Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493, chương 494, lên cấp đại thánh cảnh. Vật này chính là chúng ta vũ trụ sản, cùng các ngươi La Thiên vũ trụ không có bất cứ quan hệ gì. Một thần tộc ông lão quay đầu nhìn về phía cái kia mấy cái La Thiên vũ trụ cao thủ hàng đầu, lạnh giọng nói rằng: "Ha ha, chớ nói nhảm, so tài xem hư thực đi." La Thiên vũ trụ mấy người cười nhạo một tiếng sau trực tiếp động thủ. Song phương rất nhanh đánh thành một đoàn, chỉ có điều bất kể là phương nào đều không có dụng hết toàn lực. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở phía trên chiếc đỉnh lớn. Chỉ lo có người đột nhiên nhô ra nhanh chân đến trước. Cùng lúc đó, ở bên trong chiếc đỉnh lớn bộ, vô số miên dịch dường như đốt tan nước nóng giống như vậy, cuồn cuộn bốc hơi, mà ở những này nguyên dịch trung gian, có đồng thời to lớn tảng đá, đang không ngừng hấp thu những này nguyên dịch. Giữa lúc bên ngoài song phương người quyết đấu sinh tử thời điểm, đại đỉnh đột nhiên phun ra vạn trượng hào quang, sau đó cái kia tảng đá chậm rãi rạn nứt, một bóng người từ trong đó bình tĩnh đi ra, khắp toàn thân để lộ ra một luồng không tên khí chất. Rốt cục tiến vào đại thánh cảnh, từ đó về sau, vùng vũ trụ này có thể uy hiếp đến ta người không nhiều. Bóng người đi ra sau nhìn một chút hai tay của chính mình, siết chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn ngập trước nay chưa từng có tự tin. Người này tự nhiên chính là Lâm Diệu, ở nguyên khí biển lớn trung ương nhất khổ tu gần thời gian 2 năm. Dựa vào Trác Việt thiên phú cùng trong cơ thể nguyên lực chi loại, hắn cứ thế là từ xuất khiếu cảnh trung kỳ tu luyện tới đại thánh kỳ. Loại tu luyện này tốc độ nói ra sợ là muốn hù chết người. Phải biết những kia thần tộc cao thủ có thể ở nguyên khí biển lớn bên trong từ xuất khiếu cảnh đỉnh cao tiến vào đại thánh kỳ, cái kia liền muốn đốt nhang. Nhưng là hắn nhưng mạnh mẽ địa đột phá 3 tầng cảnh giới trở thành đại thánh. Nhưng mà hắn lời mới vừa nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì đại đỉnh ở ngoài khủng bố khung cảnh chiến đấu đã bị hắn nhận ra được. Chỗ nào đến nhiều như vậy đế hoàng cảnh cao thủ? Lẽ nào ta bế quan hơn 1 năm, đại thánh đã không bằng chó, đế hoàng cảnh đầy đất đi rồi? Lâm Diệu tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Thật vất vả tu luyện tới đại thánh, đang chuẩn bị đi ra đại phát thần uy đây, kết quả gặp phải một đám đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ đánh nhau. Vị này ai cũng hài lòng không đứng lên. Các ngươi ngày hôm nay muốn mang đi cái này thánh tôn khí, trừ phi từ ta trên thi thể đi tới, không phải vậy đừng hòng. Bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Lâm Diệu này mới phản ứng được, nhìn một chút đã cùng trước đây tuyệt nhiên không giống Vĩnh Dạ Đỉnh. Trong lòng đại để nghĩ đến sự tình bắt đầu chưa, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Nguyên lai đám người kia là ở đánh Vĩnh Dạ Đỉnh chủ ý. Nhưng là bây giờ Vĩnh Dạ Đỉnh đã nhận hắn làm chủ. Chỉ cần hắn không chết, đám người kia căn bản không thể được Vĩnh Dạ Đỉnh tán thành. Dưới tình huống này hắn không biết đám người kia ở tranh cái gì kính. Này quần cát điêu, cũng không nhìn một chút có hay không chủ sao? Lâm Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bắt đầu nghĩ làm sao rời đi vùng đất thị phi này. Bây giờ hắn trở thành đại thánh, phất tay liền có thể phá tan không gian teleport ra rất xa một khoảng cách. Nhưng là ở đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ dưới mí mắt làm chuyện như vậy, cái kia độ khó có thể tưởng tượng được. Có điều bên ngoài cuộc chiến đấu này nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn kết thúc không được. Vì lẽ đó hắn đúng là có thời gian rất lâu nghĩ biện pháp. Nếu không vội, hắn quyết định trước tiên liên lạc một chút Thiên Lâm Tinh. Ở nguyên khí hãn trong biển, cơ bản che đậy xung quanh tất cả tín hiệu. Vì lẽ đó Thiên Lâm Tinh tình huống trước mắt hắn là không biết gì cả. nhưng mà hắn lấy ra bộ đàm chuẩn bị liên hệ Thiên Lâm Tinh căn cứ thời nhưng nhắc nhở không cách nào liên tiếp, điều này làm cho trong lòng hắn một loại dự cảm bất tường tự nhiên mà sinh ra. Sau đó hắn lại liên tiếp thử nghiệm lại liên tiếp những người khác. Tất cả đều là thất bại, mãi đến tận liên tiếp Đoạn Lăng mới rốt cục liên thông. Lâm Diệu, trong máy truyền tin, Đoạn Lăng âm thanh có chút khàn khàn, có điều trong đó kích động hết sức rõ ràng. Là ta, xảy ra chuyện gì? Trong căn cứ bộ đàm ta làm sao liền không lên? Khụ khụ, cái này, Thiên Lâm Tinh căn cứ bị La Thiên Vũ Trụ chiếm. Đoạn Lăng hơi ngượng ngùng mà nói. Cái gì? Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Lâm Diệu âm thanh đột nhiên tăng cao bát độ. Không nghĩ tới rời đi một năm rưỡi. Kinh doanh hồi lâu quê nhà đều đang bị chiếm. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một cơn lửa giận dâng lên trong lòng. Ta ở Thiên Lâm Tinh. Cái gì? Ngươi là bị bắt làm tù binh? Vẫn là làm phản đồ? Là như vậy, Đoạn Lăng rõ ràng mười mươi mà đem hơn một năm trước chuyện đã xảy ra cùng Lâm Diệu nói một chút. Đồng thời đem hiện trạng của bọn họ nói cho Lâm Diệu. Nói thật, hơn một năm nay tới nay, bọn họ không hề rời đi tuyệt đối trung lập khu nửa bước. Ngày ấy tử có thể nói là thê thảm cực kỳ. Bất kể là đồ ăn vẫn là đồ dùng hàng ngày đều phi thường thiếu thốn. Bọn hắn hôm nay cùng trên hoang đảo dã nhân không khác. Tất cả đều rối bù, phảng phất người trong cái bang. Lâm Diệu sau khi nghe xong, trong lòng không nhịn được sinh ra quý ý. Nói cho cùng hắn lúc đi vẫn là quá vội vàng, không nghĩ tốt đường lui, mới cho tới nhường một đám thủ hạ thê thảm như thế. Ai, mặc kệ như thế nào chúng ta còn đều sống sót. Đoạn Lăng nhẹ giọng thở dài, trong giọng nói có một tia bi thương. Ở trận chiến đó bên trong Thiên Lâm Tinh nhưng là tổn thất mấy vạn người tay. Thù này ta sớm muộn cũng sẽ báo. Địa bàn của ta không phải tốt như vậy cướp. Lâm Diệu lạnh giọng nói rằng, trong giọng nói tràn ngập hàn ý. Bây giờ Thiên Lâm Tinh trên tuy rằng không có đế hoàng cảnh cường giả, nhưng đại thánh nhưng có mấy cái. Còn có mấy vạn La Thiên Vũ Trụ quân đội. Vì lẽ đó việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ càng. Yên tâm, ta không phải kích động ngươi. Lâm Diệu nhẹ giọng nói rằng, Thiên Lâm Tinh trên có hắn siêu cấp chiến hạm. Chỉ cần siêu cấp chiến hạm xây dựng hoàn thành, hắn nắm giữ siêu cấp chiến hạm quyền khống chế. Cái kia dù cho là đế hoàng cảnh cao thủ cũng không cách nào uy hiếp đến hắn. Từ đây chân chính là trời cao mặc cho chim bay. Há, đúng rồi, Lâm Diệu, còn có một cái phi thường trọng yếu sự tình đã quên nói với ngươi. Im lặng một hồi sau, Đoạn Lăng tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Lâm Diệu hơi nhướng mày hỏi. Nói rồi ngươi có thể đừng quá kích động. Nói đi, có thể đi tới hôm nay. Cái gì sóng to gió lớn ta chưa từng thấy, ngươi còn không biết sao? Lâm Diệu thấy Đoạn Lăng bắt đầu bán cái nút, cảm giác áy náy trong lòng càng sâu. Trước đây Đoạn Lăng ở trong mắt hắn là cái thẳng thắn người. Không nghĩ tới hôm nay nhưng là bị hơn một năm cực khổ sinh hoạt mài mòn góc cạnh, trở nên xa lạ lên. Ngươi có hài tử? Đoạn Lăng bình tĩnh nói rằng. Cái gì? Lâm Diệu kinh kêu thành tiếng, suýt chút nữa một hơi không hoãn lại đây. Người trước khi đi làm chuyện xấu, sau đó Minh Nguyệt mang thai. Đoạn Lăng ngữ khí vẫn bình thản, nhưng Lâm Diệu nhưng không bình tĩnh. Hoài thai tháng 10, bây giờ tính toán thời gian, cái kia chẳng phải là hài tử của hắn đã sinh ra. Nam, nữ, hiện tại, ở nơi nào đây? Bởi quá mức kích động, Lâm Diệu nói chuyện đều nói lắp lên, cụ thể địa điểm ta cũng không biết, có điều có người nói là cái bé trai. Hơn nữa khá là kỳ dị chính là nhà này dòng dã hoài thai 12 tháng mới xuất thế. Ngươi nói có lợi hại hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay,